Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đổ bàn biến hóa. Dương cô nương, đến, ngồi ở đây, Cổ Mộc đưa tay chào hỏi Dương Tiệp ngồi một bên. Hắn nghĩ, cái này trai có mỹ nữ làm bạn, phải có địch nhân ghen ghét, tuyệt đối là một kiện mỹ diệu sự tình. Ngớ ngẩn, Thẩm Như Hồng hừ lạnh nói, đối với Cổ Mộc như thế mặt dày vô sỉ hành vi rất là xem thường. Hắn cho là mình đài đấu võ, liền có thể chiếm được mỹ nhân tâm, quá đem mình làm một nhân vật đi. Dương Tiệp đôi mắt đẹp nháy mắt, lắc đầu, sau đó hướng về dưới đài võ giả, nói, chư vị, hôm nay là Cổ công tử cùng Lý công tử luận võ. Chắc hẳn các người đã sớm dưới tiền đặt cược, tiểu nữ tử không tại nhiều nói cái gì, liền mời mọi người cùng nhau để thưởng thức cuộc quyết đấu này đi. Đừng a, mỹ nữ, nhiều lời nói chứ sao, đây là dưới đài tất cả võ giả ý nghĩ, bọn hắn tới đây nhìn luận võ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là vì Dương Tiệp mà đến, không nghĩ tới cái này yêu diễm mỹ nữ chỉ là nói đơn giản một câu. Cái này như thế nào đã nghiền. Bất quá, tiếp xuống để đám người sụp đổ chính là Dương Tiệp tại dứt lời sau đó, đúng là nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi hướng Cổ Mộc, sau đó Vũ Mị ngồi tại Cổ Mộc bên trái, còn hướng về phía hắn, thâm tình, cười một tiếng. Ta thao, Cổ Mộc tiểu tử này. Dưới đài có người nhịn không được gọi. Tất cả mọi người ngậm lấy ánh mắt giết người nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời đều đang hâm mộ đố kỵ hận ảo tưởng. Ngồi tại Dương Tiệp bên cạnh không phải Cổ Mộc, là chính mình. Tứ đại công tử sắc mặt lập tức âm trầm. Nhất là Thẩm Như Hồng. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì tại bàn thạch thành từ trước đến nay là đại chúng tình nhân Dương Tiệp, sẽ coi là thật ứng Cổ Mộc chi mời ngồi tại bên cạnh hắn. Hồi tưởng năm đó chính mình trải qua mời nàng tiến đến Thẩm gia làm khách bị khéo lời từ chối. Thẩm Như Hồng kia tuấn tú khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Thầm nghĩ, chẳng lẽ bản công tử còn không bằng một cái phế vật. Mà đổi thành bên ngoài ba cái công tử cũng nghĩ không thông. Cái này trước mắt trời sinh hồ mị nhi, nhưng cho tới bây giờ không tham dự công tử tiểu thư tụ hội. Trừ phi trên phương diện làm ăn vãng lai, chớ nói chi là đi nhà ai làm khách cùng người khác như thế thân mật tiếp cận. Cái này Cổ Mộc có tài đức gì, sẽ để cho đại mỹ nữ ngồi tại bên cạnh hắn. Cổ Mộc khóe môi vểnh lên, xóa ra một vòng tiếu dung. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí ngưng tụ ra các loại đố kỵ bầu không khí. Bất quá, những này hắn cũng không quan tâm. Bởi vì, liền để người khác chậm rãi giọt ước ao ghen tị đi. Mộc công tử, ta là tới nói xin lỗi. Dương Tiệp sau khi ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói, xin lỗi, vừa rồi mang cho ngươi đến phiền phức. Tiểu nữ tử cảm giác sâu sắc áy náy. Nha, Cổ Mộc mới hiểu được nữ nhân này tại sao phải xin lỗi. Thế là, hắc hắc, cười nói, Dương cô nương là cố ý à? Dương Tiệp khẽ giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này nam nhân biết mình ở trên sau đài cố ý hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Kỳ thật ta đụng phải một cái so ngươi còn nữ nhân thông minh. Cho nên, ta đã quen thuộc, ngươi không cần nói xin lỗi. Cổ Mộc không đợi Dương Tiệp nói chuyện, hai tay vòng cánh tay, một bộ bị hại nặng nề, sớm đã bách độc bất xâm chân chính biểu lộ. Nói, phốc phốc, Dương Tiệp che miệng cười ra tiếng. Cái này còn thật thú vị thiếu niên. Cổ Mộc thấy mỹ nhân tiêu hồn cười một tiếng, cũng là liệt lên miệng nở nụ cười. Bất quá, hai người cười cười nói nói, làm cho bên cạnh Thẩm Như Hồng như ngồi bàn trông. Nếu không phải dưới đài có nhiều như vậy võ giả nhìn xem, đã sớm phất tay áo rời đi. Một đôi cẩu nam nữ, Thẩm Như Hồng đành phải mắng thầm, lại nói Lý Trấn cùng Cổ Sơn, nhân vật chính của hôm nay, không thể nghi ngờ lại bị Cổ Mộc cướp đi danh tiếng. Lý Trấn kia cao điệu ra sân cũng bị đám người rất nhanh cho lãng quên. Ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Cổ Mộc cùng Dương Tiệp. Xem bọn hắn hai người đưa lỗ tai nói đùa, mỗi người nghiến răng nghiến lợi. Lý công tử, ta nhìn thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh bắt đầu đi. Lý Trấn rất phiền muộn, nhất là khi nhìn đến Dương Tiệp ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh. Càng là một bụng nộ hỏa, bất quá mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, giấu giếm rất sâu. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lý Trấn phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói, đồng thời hướng về tứ đại công tử cùng Dương Tiệp phân biệt thi cái lễ. Đi đến đài đấu võ, Cổ Sơn theo sát phía sau, bất quá lại rất mịt mờ hướng về Cổ Mộc giơ ngón tay cái lên. Hắn không thể không thừa nhận, Cổ Mộc hôm nay danh tiếng ra đủ lớn, trực tiếp đem tứ đại công tử cùng Lý Trấn đều cho che xuống. Hơn nữa còn cùng Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương nói chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Đây quả thực là kinh bảo toàn trường a. Hai người tới khi luận võ ương, ôm quyền thi lễ, Dương cô nương cho rằng Lý Trấn sẽ thắng. Cổ Mộc thấy hai người ê ẩm khách sáo, tuế miệng cười nói, cái này luận võ quyết đấu, tồn tại rất nhiều biến hóa, tiểu nữ tử lại không thể biết trước. Ai thua ai thắng làm sao có thể phỏng đoán. Dương Tiệp cười nói, cái này đáng ghét nữ nhân. 10 năm qua đưa ra bàn khẩu. Ai tỷ lệ đặt cược thấp, ai liền tất thắng quy luật. Thế nhưng là bị đông đảo võ giả nói chuyện say sưa. Nàng thế mà cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn. Đó chính là nói, người cũng không biết ai thắng ai thua. Cổ Mộc nhiều hứng thú đạo. Dương Tiệp khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú vào đài đấu võ hai người. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, nhẹ giọng lầm bầm nói, xem ra hôm nay thật đúng là một trận tràn ngập huyền niệm luận võ. Dương Tiệp có chút ngây người, nàng mặc dù rất khiêm tốn cho thấy chính mình cũng không biết ai thua ai thắng. Có thể cái này Cổ Mộc tốt xấu cũng đã được nghe nói Vạn Bảo Thương Hội định luật đi. Bây giờ lại bày ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Chẳng lẽ đối Cổ Sơn có lòng tin? Làm một giới kinh doanh tinh anh, Dương Tiệp nhạy cảm phát hiện một số không đúng. Thế là ngưng thần nhìn kỹ một chút Cổ Sơn. Bỗng nhiên từ trên thân Cổ Sơn phát giác được một tia khác biệt. Mà điểm này khác biệt liền cùng Lý Trấn phát tán rất tương tự. Nàng chính mình võ sĩ cấp thực lực. Mặc dù còn không có ý niệm bên ngoài năng lực, nhưng là bởi vì thực lực mạnh hơn võ đồ quá nhiều, cho nên rất dễ dàng bắt được Cổ Sơn trên thân phát tán mộc hệ năng lượng. Nàng không biết loại này mộc hệ năng lực là vật gì, nhưng lại có thể cảm giác được kia ẩn chứa một tia dữ dằn nguyên tố. Cổ Mộc gặp nàng đại mi nhíu chặt, mỉm cười, đài đấu võ trung ương. Cổ Sơn nặng nề thổ hệ võ công đã thi triển đi ra. Chung quanh ẩn chứa nồng đậm bùn đất hương vị. Lý Trấn đứng ở bên cạnh, song trường cũng che kín linh lực. Tại kia mơ hồ linh lực nhảy lên chung, ẩn ẩn có thể thấy được mấy đầu tinh tế lôi xà đang lóe lên. Hắn tu luyện chính là lôi hệ. Cổ Mộc thấy rõ kia từng tia lôi xà. Lập tức nhớ tới cùng Long Linh lần thứ nhất lúc gặp mặt. Nàng một chiêu kia tụ linh vi công, thiên lôi diệt. Thật đúng là để người hoài niệm. Cổ Mộc cười khổ, mới phát hiện cái kia lãnh ngạo thiếu nữ đã khắc ở trong lòng mình. Mà chính mình luôn luôn hữu ý vô ý nhớ tới nàng. Sao phải đều không thể xóa đi? Đài đấu võ hạ, đám người cũng đem ánh mắt tụ tập tại đài luận võ bên trên. Mỹ nữ nhìn qua nghiện, cũng là nên chú ý đặc sắc quyết đấu nha. Thổ chi hộ giáp, Cổ Sơn sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có thường ngày không đứng đắn. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, kia tràn ngập tại bốn phía thổ hệ nguyên tố, bỗng nhiên hướng về toàn thân bay lượn. Trong chớp mắt, liền gặp toàn thân hắn bị từng tầng như màu đất linh lực bao phủ. nghiễm nhiên như là một người mặc chiến giáp tướng quân. Soái, Cổ Mộc thấy Cổ Sơn đem thổ hệ nguyên tố bảo hộ ở toàn thân, lập tức vỗ tay tán. Những cái kia tĩnh tâm quan chiến tứ đại công tử rất khinh bỉ nghiêng mắt nhìn Cổ Mộc liếc mắt. Trong lòng đều đang nghĩ, thật sự là một cái đồ nhà quê. Lý Trần đối Cổ Sơn có chút lý giải, cũng biết chính mình lôi hệ võ giả cùng hắn chiến đấu, không thể nghi ngờ bởi vì thuộc tính vấn đề mà hạ xuống hạ phong. Bất quá tuy là như thế, hắn lại không thèm để ý chút nào, chậm chậm đem hai tay nâng lên, mấy quả bóng da lớn nhỏ lôi cầu ở chung quanh đột ngột hình thành. Nhưng nghe hắn nói lôi chậm, Lý Trần kém chút một cái lảo đảo ngã quỵ. Vừa muốn chuẩn bị động thủ công kích, lại có thể có người đánh gãy chính mình nói chuyện. Cái này khiến hắn nhớ tới ba ngày trước, Cổ Mộc kia một tiếng không đúng lúc cử động, lập tức toàn bộ sắc mặt đen lại, quay người vốn định gầm thét, lại phát hiện người nói chuyện đúng là Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương. Thế là đành phải cố nén hỏa khí, trầm giọng nói, Dương cô nương, đây là ý gì? Lý công tử không có ý tứ, tiểu nữ tử có lời muốn nói. Dương Tiệp mặt xấu hổ chát chát, hiển nhiên đánh gãy Lý Trấn có chút xấu hổ. Dương cô nương, mời nói, coi như Lý Trấn lại như thế nào tức giận, đối mặt xấu hổ mỹ nhân nhi, lập tức cũng không có tính tình. Dương Tiệp mỉm cười, sau đó hướng về hư không duỗi ra ngọc thủ, chỉ gặp kia nguyên bản không có vật gì địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một người mặc màu đen chiến giáp võ giả. Cổ Mộc không khỏi sững sờ, cái này hắc giáp hộ vệ sao trông rỗng xuất hiện rồi. Hẳn là Dương Tiệp trên tay mang theo một viên không gian giới chỉ, hơn nữa còn đem một người sống sờ sờ cho đặt vào rồi. Cổ Mộc không biết cái này hắc giáp võ giả là như thế nào xuất hiện, bất quá kia tứ đại công tử lại biết. Cái này hắc giáp hộ vệ là Dương Tiệp cận vệ một trong, tu luyện chính là ảnh chi võ công, am hiểu ẩn nấp hành tung, có thể nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dương Tiệp tại kia ngay cả khuôn mặt đều bị hắc giáp bao phủ hộ vệ dưới nhẹ giọng thì thầm một phen. Đợi đến đen ra hộ vệ nhẹ gật đầu đột ngột trên đài biến mất về sau, lúc này mới hướng về Lý Trần áy náy cười một tiếng ngồi xuống. Lý Trấn rất phiền muộn, hắn coi là Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương là có chuyện tự nhủ, có thể kết quả lại cùng với nàng cận vệ trò chuyện một phen. Cái này khiến hắn có loại tự mình đa tình cảm giác. Cuối cùng đành phải biểu hiện không quan trọng, xoay người lại, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Bất quá, cũng liền vào lúc này, dưới đài vang lên một tràng thốt lên. Liền nghe được có người hô, mau nhìn, kia đổ bàn bài tỷ lệ đặt cược biến. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua dựng đứng hai cái to lớn mặt bài bên trên. Chỉ gặp nguyên bản còn viết Lý Trần thắng tỷ lệ đặt cược 1-1-5. Lại đột nhiên biến thành, Lý Trần thắng tỷ lệ đặt cược 1-3. Mà Cổ Sơn mặt bài lại viết, Cổ Sơn thắng tỷ lệ đặt cược 1-1-5. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Tất cả võ giả đều sững sờ, vừa mới còn bị nhìn kỹ Lý Trấn đảo mắt cùng Cổ Sơn phát sinh nghịch chuyển. Cổ Mộc nhìn thấy đổ bàn biến hóa, khóe miệng móc ra một vòng đường vòng cung, thầm nghĩ, nữ nhân này thật là có điểm bản lĩnh rồi. Lý Trấn càng là sắc mặt tái xanh, cầm nắm đấm, hướng về Dương Tiệp cả giận nói, Dương cô nương, ngươi lâm thời cải biến đổ bàn, là có ý gì? Dương Tiệp loay hoay một chút kia lụa trắng cạp váy, lạnh nhạt nói, ta chỉ là cải biến một chút tiền đặt cược, có vấn đề sao? Cái này quyết đấu còn chưa bắt đầu, nhân ra Dương cô nương là nhà cái, có quyền sửa đổi đổ bàn, ngươi mặt đỏ làm gì? Hẳn là muốn đánh Dương cô nương hay sao? Cổ Mộc cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người. Thấy Lý Trấn kia màu gan heo khuôn mặt, vội vàng thêm mắm thêm muối, nói, ta cùng Dương cô nương nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Lý Trấn nghe vậy, giận chỉ vào Cổ Mộc, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.